Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 153, bốn cái nữ nhân lại là một máy làm trò. Người bệnh còn có phân biệt à? Lão tử là bác sĩ, là từ bi tế thế danh nghi có được hay không? Tất cả phụ khoa nghi nan tạp chứng, đến trong tay ta đều có thể khô mộc phùng xuân. Làm sao còn có khác biệt? Ta là bác sĩ ai? Bác sĩ là chẳng phân biệt được nghề nghiệp. Người bệnh đều là giống nhau. Trách nhiệm của ta chính là đem người bệnh xem trọng. Làm sao còn có khác biệt đây? Diệp Lăng chẳng đáng cười. Thật là, làm hại nhân gia tiểu trái tim Thật mẹ nó dọa người. Bác sĩ, người thuần túy chính là nhất thần côn. Đừng vũ nhục cái này vĩ đại huy hoàng chức nghiệp. Ninh Ngọc San cười nhạt, không biết rõ làm sao. Nàng nhìn thấy Táng Hoa cùng Lưu Sảo kéo lấy Diệp Lăng bả vai, tâm lý liền tức lên. Lưu Sảo cùng Táng Hoa trao đổi ánh mắt một cái, gật đầu. Lão công, ta cảm giác là cái gì người bệnh, nói một chút cũng được. A hát hát hát. Diệp Lăng vẻ mặt bất khả tư nghị xem lấy Lưu Sảo. Cái này nghe lời tiểu nha đầu, lúc nào dĩ nhiên cũng thay đổi thành bộ dáng này, thật là khiến người ta đau lòng nhức óc a. Cái kia, phụ khoa mà, còn có thể có cái gì bệnh? Diệp Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng giao thoa xoa nắn. Ninh Ngọc San cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Lưu Sảo cùng Táng Hoa. Muội muội, chúng ta đi uống ly cà phê hảo hảo tâm sự. Hai người đều là gật đầu. Rất rõ ràng, các nàng đã nhìn ra cái này tướng mạo không tầm thường nữ nhân và Diệp Lăng có lấy không minh bạch quan hệ, tự nhiên được thăm dò nội tình. Ba người mỉm cười, kéo lấy cánh tay hướng phía lầu một quán cà phê đi tới. Diệp Lăng xem lấy ba người rời đi lưng ảnh, một mình lắc đầu thở dài. Tục ngữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ. Cái này một hồi có thể đặc sắc. Không biết cái này Ninh Ngọc San muốn giở trò quỷ gì. Trong quán cà phê, bốn người muốn một chỗ tĩnh lặng địa phương. Mỗi người muốn ly cà phê. Ai cũng không có nói chuyện trước. Bầu không khí rất quỷ dị. Diệp Lăng xem lấy ba người biến ảo khó lường kia khí chàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quá đặc biệt, dằn vặt người a. Diệp Lăng đều muốn nhấc chân chạy trốn, chẳng qua vẫn là nhịn được. Hiện tại hắn nếu là dám trốn nói, sợ rằng trong vòng nửa tháng Táng Hoa cùng Lưu Sảo giường đều được cấm khu. Cái kia, các ngươi uống nhanh. Diệp Lăng miễn cưỡng treo lên vẻ mỉm cười, vừa muốn nói, trực tiếp bị ba người cắt đứt. Ngươi câm miệng. Đúng, ba người chúng ta tỉ muội đang nói chuyện trời đất, ngươi nhiều cái gì miệng? Lão công, ta xem a, ngươi nghe vẫn là tốt rồi. Diệp Lăng xem lấy ba người không hẹn mà cùng quát nói, không khỏi ngẩn người. Nha hắc, lúc nào ba người nữ nhân này gan to như vậy? Các ngươi nhưng thật ra nói a. Diệp Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, bưng lấy cà phê uống cũng không phải là, không uống cũng không phải là, cả người cùng dài quá đâm tựa như ngồi đều khó chịu. Muội muội, hỗn đản này có thể không phải là cái nào đích hảo nhân. Hai người các ngươi nên làm điểm tâm, chớ bị lừa. Ninh Ngọc San cái miệng nhỏ nhấp dưới cà phê phía sau nghiêm túc nói. Diệp Lăng cái gáy cứng lên, nói người nào hỗn đản đây? Táng Hoa cùng Lưu Sảo gật đầu. Diệp Lăng càng là ngẩn ngơ, cái gì đó, cái này đều là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bản tiểu gia có thể tiên đế a, vĩ đại tu tiên giả, hai người các ngươi không biết không? Lúc nào cùng hỗn đản quải thượng câu, thực sự là vu hãm a. Làm cho Diệp Lăng tan nát cõi lòng. Chẳng qua a, nếu bị hắn lừa gạt tới tay, tỉ muội chúng ta cũng liền cùng định hắn. Hết cách rồi, có thể chúng ta chính là chỗ này mệnh đi. Táng Hoa cũng là ngâm khẽ cười. Nói Diệp Lăng cảm động không gì sánh được. Nhìn, nhìn, nhân ra một cái nữ nhân sát thủ. Đều so với hai người các ngươi có hàm dưỡng. Có thể nói, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi. Dáng dấp xinh đẹp, khí chất có tốt. Về sau tìm nam bằng hữu cũng không dám tìm hắn người như thế. Cẩn thận bị lừa, Lưu Sảo cũng là cười híp mắt nói. Mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Diệp Lăng cũng là trên khuôn mặt tràn ngập lên vẻ sợ hãi. Ba người nữ nhân này, bây giờ sẽ bắt đầu giao phong a. Những câu trong lời nói có chuyện a. Vô hình chiến trường tràn ngập ở tại bốn người bên người. Khí chàng bùm bùm, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào một cái chiến tranh thời kỳ. Chu vi đều là mưa bom bão đạn, tự mình một người đầu đội mũ sắt. Phủ phục đi tới, gào thét lớn, trợ giúp, bản tiểu gia cần trợ giúp. Hắc hắc, các ngươi trước trò chuyện, ta trước đi ra ngoài một chuyến hắc. Linh lợi chân, chân này đều đã tê dần. Diệp Lăng thầm nghĩ nhanh lên chạy ra. Nữ nhân sự tình mà, chính mình trộn đều cái gì tinh thần. Ngồi xuống, ba nữ nhân đồng thanh quát nói. Diệp Lăng vẻ mặt ai oán ngồi vào chỗ ngồi. Nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm miệng, chút nào vô tâm nghĩ nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Ba nữ nhân chính thức bắt đầu giao phong. Lúc này nữ nhân, chỉ số IQ vô cùng tốt, sợ rằng liền ra cát khổng minh. Albert Einstein đều muốn cam bái hạ phong. Cái gì 36 kế, tôn tử binh pháp, từng cái mưu kế, trong lời nói có chuyện. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đều là vận dụng vô cùng thành thạo. Diệp Lăng cái kia lo lắng a, âm thầm cầu xin, Phật tổ a, Tam Thanh đạo quân a, phái một người xuống cứu vớt ta đi. Nếu như bị Phật tổ cùng Tam Thanh đạo quân biết Diệp Lăng dĩ nhiên có bắt đầu tín ngưỡng bọn họ, sợ rằng đều có thể rơi lệ. Cái này làm hại tiên giới cửu kiếp tiên đế chợt bắt đầu tôn trọng bọn họ. Thật là khó có được a, cũng không biết là không phải là Diệp Lăng lời nói bị bọn họ nghe được. Vừa lúc đó, Diệp Lăng đột nhiên thấy được người quen, trong mắt nhất thời hiện ra, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng dĩ nhiên thân hình khẽ run. Hỗn đản a, tại sao lại tới một người? Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một cái yểu điệu thiếu nữ đứng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngạc nhiên xem lấy trong cửa sổ Diệp Lăng. Tướng mạo luôn vui vẻ lại vẻ trang điểm Lâm Vũ Tình thấy được vài ngày không gặp mặt Diệp Lăng nhất. Thời kích động, trực tiếp chạy vào quán cà phê. Diệp Lăng vỗ trán một cái. Hết rồi, chính mình bộ xương già này sợ rằng phải bị các nàng hủy đi. Diệp đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Làm sao mấy ngày nay không gọi điện thoại cho ta? Lâm Vũ Tình đi thẳng tới bốn người bên người ngọt tiếng hỏi. Ông, khí chàng xoay, trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ Tình. Mỹ nữ, ngươi là Diệp Lăng? Ninh Ngọc San mỉm cười hỏi. Ngốc nữ Lâm Vũ Tình, căn bản không có phát hiện không thích hợp. Ngọt cười nói, ta là hắn nữ bằng hữu a. Mấy vị tỷ tỷ tốt. Là nên gọi tỷ tỷ. Táng Hoa sâu thán một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Lăng. Lưu Sảo càng là vỗ vỗ cái trán, tên khốn đáng chết này, đến cùng ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ? Vũ Tình, ngươi trước đi chuyển động đi, quay đầu ta gọi điện thoại cho ngươi ha. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng còn hướng phía Lâm Vũ Tình nháy nháy mắt. Lâm Vũ Tình có chút không rõ. Chỉ số thông minh của nàng cùng ba vị này so sánh với có thể kém xa lắm. Dùng thông tục lời nói chính là ngốc. Dùng trào lưu lời nói chính là ngốc manh. Đừng a, nếu đều tới, vậy ngồi xuống, chúng ta cùng nhau tâm sự. Ninh Ngọc San trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ Tình ngồi xuống bên cạnh mình. Vẻ mặt lành lạnh nụ cười xem lấy Diệp Lăng. Hừ, ngươi là tên khốn kiếp. Lão nương nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Lâm Vũ Tình rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. chỉ lấy Diệp Lăng hỏi, Diệp đại ca, các nàng đều là, ta là hắn người bệnh. Ân, phụ khoa thật bệnh người bệnh. Ninh Ngọc San xung phong nhận việc nói, mà Táng Hoa cùng Lưu Sảo thì là chỉ Lâm Vũ Tình. Chúng ta giống như ngươi. A hát hát hát, Lâm Vũ Tình hít vào ngụm khí lạnh, viền mắt nhất thời đỏ lên, mà Diệp Lăng, mặt âm trầm, nằm ở ranh giới bùng nổ. CVT, hôm nay trời đẹp quá ha, bằng gạch dưới bằng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.